Chiến thần Trấn Quốc, chương 1764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1764. Kết quả là xuất hiện một nữ chiến thần. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Vứt vấn đề khó xử này cho anh. Để anh tự giải quyết. Diệp Lâm Quân cũng đành chịu. Vệ quân Viêm Long muốn mình chứng minh tài năng. Mọi người phục sát đất đi. Nan đề. Vấn đề khó giải quyết. Thế mà vệ quân Viêm Long vứt nó cho mình. Nhưng vệ quân Viêm Lâm cũng có nỗi lo riêng. Trước mắt, Nhất Vũ Kiên Vương tuyệt đối không thể lộ ra quá nhiều thông tin. Nhất là thân phận và năng lực. Tốt nhất đừng lộ ra. Để kẻ thù không biết rõ. Nhưng vì Phàn Thắng Nam ép buộc nên bọn họ không còn cách nào khác. Vì vậy vệ quân Viêm Long chờ mong Diệp Lâm Quân giải quyết tất cả. Chuyện này dính líu đến việc hệ trọng. Không chỉ đám người Phàn Thắng Nam muốn biết, mà các thế lực nước ngoài có uy hiếp cho Lạc Việt còn muốn biết hơn. Đây là cơ hội tốt cho bọn họ. Dù chỉ biết chút tin tức cũng được. Nhưng nhờ có Phàn Thắng Nam ép buộc, chưa chắc đã không thể buộc Diệp Lâm Quân lộ ra thân phận thật. Đến đi, cho tôi một lý do nào. Nhìn thấy đám người sững sờ, Phàn Thắng Nam quát to. Trên toàn thế giới, các quốc gia phát triển và thế lực lớn đang quan sát càng gấp rút muốn biết. Bọn họ còn sốt ruột hơn Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ. Que nhồ, cả nhà tải ứng dụng truyện Hola về đọc nhiều nhé. Anh bỗng ngẩng đầu, ánh sáng kiêu hãnh trong mắt anh tỏa ra bốn phía giống như sấm sét rền vang. Đấy là ánh mắt ngạo nghề nhìn thiên hạ. Trong khoảnh khắc này, chỉ cần là người chạm vào ánh mắt của anh, đều bị dọa gần nứt toác tim gan. Loại ánh mắt này thật là đáng sợ, mọi người chưa thấy bao giờ. Da đầu mọi người tê dại, dòng máu như bị chảy ngược. Kinh khủng như vậy, ngay cả Trần Hữu Đạo cũng khuất phục bởi khí thế kia, đây là vượt xa anh ta. Chấm, còn ai không phục tôi nữa? Diệp Lâm Quân lạnh giọng hỏi. Chúng tôi phục, đều phục. Những người còn đòi lý do theo Phàn Thẳng Nam ban nấy, giờ phút này đều bị dọa sợ hết. Không ai dám mở miệng ý kiến gì nữa. Cách chương.